Chương 552, Ho Ho Hát Siêu Thời Không Cứu Rỗi. 9. Canh thứ hai đó là bởi vì, thôn chúng ta chàng có sinh mệnh chi thần che chở lấy, bọn cường đạo không dám tới thôn chúng ta chàng mỏ tỉ nghe tiếng sau nhìn một chút Dương, sau đó lộ ra một tia kiêu ngạo biểu lộ nói ra, Dương là ngoài thôn người lúc đầu hắn không nên nói, bất quá không biết vì cái gì, hắn cảm thấy cái này cách ăn mặc quái dị thiếu niên cũng không phải là người xấu, mà lại có một loại đặc biệt cảm giác quen thuộc, mà lại đây cũng không phải là bí mật gì, chung quanh thôn trang đều biết chuyện này, cho nên thường xuyên thỉnh cầu bọn họ thôn trang che chở. Nghe được mỏ tí lời nói sau Dương trầm mặc, xem ra chính mình không có tới sai chỗ, thật còn ở cái địa phương này, nếu thật là nói như vậy, như vậy tương lai của cùng Tam Thánh Thú liền được cứu rồi. Mỏ tí thấy thế còn tưởng rằng Dương là không tin có sinh mệnh chi thần tồn tại, ngược lại là cũng không quá để ý, bất kể như thế nào, bọn hắn thôn trang là tuyệt đối tin tưởng sinh mệnh chi thần tồn tại, bởi vì làm sinh mệnh chi thần liền tại bọn hắn trong thôn trang. Mau nhìn phía trước liền đến chúng ta thôn trang một lát sau, mỏ tỷ đối Dương nói ra, đứng tại một chỗ dốc cao phía trước, cho thấy nơi xa liền là một mảnh công trình kiến trúc, đại khái kiến trúc cùng hiện đại cũng không có quá lớn khác biệt, nhưng là khác biệt chính là, hiện tại hệ dù tỷ ACT chỉ là một cái thôn trang nhỏ vị trí nhưng so với ban đầu thì nhỏ hơn nhiều, không đúng, chuẩn xác mà nói. Lúc này chung quanh mấy cái thôn trang nhỏ tổ hợp lại, mới là lúc đầu hệ rủ tỷ ACT lớn nhỏ. Cái kia đó là đúng lúc này, Dương bỗng nhiên cảm thấy một loại cảm giác khủng bố. Sau đó hai người bên thai đồng thời vang lên một tiếng tràn ngập tức giận tiếng kêu, cho thấy tại phía trước mỏ tỷ chỉ mình thôn xong chỗ. Một chỗ tháp cao phía trên, một cỗ thất thải thánh quang hình thành to lớn vòng sáng khuyết tán ra đến, sau đó buộc phát ra một cỗ cường đại năng lượng, cho thấy một bóng người bí mật mang theo thất thải thánh quang xuất hiện ở đỉnh tháp. Làm sao lại cái dạng này? Mò tỷ thấy thế càng là kinh ngạc nói. Vừa mới trong thanh âm, bí mật mang theo nồng đậm phẫn nộ, bất kể là ai đều nghe được, mà lại cái này bạo phát đi ra năng lượng, không là sinh mệnh mà là hủy diệt, có thể làm cho hủy sinh ra dạng này lửa giận, rất khó tưởng tượng đến tột cùng chuyện gì xảy ra, mà lúc này, toàn bộ thôn đèn đuốc đều phát sáng lên, cũng bắt đầu ồn ào. Không có ý tứ A Dương, trong thôn giống như chuyện gì xảy ra, ta nhất định phải nhanh trở về, ngươi tới trước phủ cận tìm địa phương an toàn, ta về đi xem một chút phát sinh cái gì lại tới tìm ngươi. Mỏ thì lập tức đối bên người Dương nói ra, sau đó liền muốn hướng phía thôn phương hướng chạy tới, Dương thấy thế ngăn cản hắn. Sau đó sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói ra, ta đi chung với ngươi đây là chúng ta thôn sự tình, chính ta sẽ tuyệt đối, mặc kệ xảy ra chuyện gì. Ta đều muốn tự tay tở rõ tẹt ta thôn trang mỏ tỷ thấy thế kiên định nói ra. Trong thôn nhất định chuyện gì xảy ra, hắn từ nhỏ sống ở thôn trang này bên trong, có hụt che chở, trong thôn bên ngoài đều bình an vô sự, lần này phát sinh chuyện lớn như vậy, hắn nhất định phải tự tay tở rõ tẹt, nhưng là hắn không muốn liên lụy những người khác. Không phải là các ngươi thôn sự tình, mà là ta Ngự Long Dương sự tình. Ta muốn tự tay cải biến cái này. Tương lai Dương nghe tiếng sau nhìn về phía thôn phương hướng, cho thấy lúc này, trong thôn không ngừng cực độ bối rối, mà lại tựa hồ còn có chiến đấu thanh âm. Mỏ tỷ thấy thế không khỏi sững sờ, thiếu niên này, tựa hồ có một loại rất không tầm thường, kỳ thật người cảm giác hoàn toàn không giống như là một đứa bé. Ngươi đến cùng là ai? Nếu như nói ta đến từ tương lai, ngươi tin không? Dương thấy thế xoay đầu lại tỉnh táo mở miệng nói ra. Mỏ tỷ nghe tiếng hoảng sợ nói, tương lai không sai, ta đến từ tương lai, ngươi thôn trang trong tương lai gọi là hệ rủ tỷ Ark City, mà ngươi thôn trang tiếp xuống vận mệnh, sẽ thiêu hủy bờ hẻo tạo ơ, sau đó tức giận rời đi nhân loại, mà hết thể căn nguyên, liền là nhân loại muốn bắt hủ, lợi dụng lực lượng của nó đến làm chuyện xấu, ta đến từ 300 năm sau, 300 năm sau thủ hộ nhân loại đã biến thành truyền thuyết, mà tại ta chỗ thời gian, những này ác nhân hậu đại, vì hủ mà bắt hủ thủ hạ Tam Thánh Thú, đưa tới hủ lại lần nữa bảo vệ nhân loại, nhưng lại bị trọng thương. Ta là mượn hải chi thần lực lượng đến nơi này, vì chính là tìm kiếm hiện tại hủ, thu hoạch được nó giải bảo ảnh cùng sinh mệnh chi lực, trở lại 300 năm sau đi cứu vớt sắp chết đi hủ. Dương đem hết thể sự tình đều nói cho mọi thi, đối với thời đại này người mà nói, xuyên qua thời gian không khỏi quá mức không thể tưởng nổi. Nhưng là nếu như là trong mắt bọn họ lực lượng của thần, vậy liền cũng không kỳ quái. Dù sao ở thời đại này, mọi người đối thần tín ngưỡng phải lớn qua hiện đại rất nhiều, nhưng là hắn còn đang suy đoán, Dương nói tới đến cùng là thật hay giả, nhưng là ngay lúc này. Ti tiện nhân loại, mang theo bẩn thỉu linh hồn, cùng một chỗ rơi vào địa ngục đi a hào quang bảy màu lập lòe ở trong trời đêm, tức giận thanh âm vang lên, cho thấy hụt hai mắt hiện ra màu đỏ tươi quang mang, trong miệng ngọn lửa màu tím không ngừng khuyết trương, hỏa diễm nhiệt lưu từ trên trời giáng xuống, phẫn nộ sớm đã che giấu hụt hết thảy, không thèm để ý chút nào trong tháp sinh linh, thần thánh hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, lập tức đem trọn tòa to lớn bờ tơ thôn phệ. Bờ tơ bên trong, tất cả sinh linh phát ra thống khổ kêu rên, tựa như địa ngục kêu rên, nghe được chung quanh tất cả mọi người tâm kinh đảm hàn, mà mỏ tỷ càng là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đây hết thảy, hụt hụt thật đem bờ tơ tiêu hủy, mặc dù bờ tơ không phải hụt kiến tạo, nhưng là dù sao cư ngụ lâu như vậy, mà lại hụt thậm chí không để ý đến còn sinh hoạt tại trong tháp bộ kẻ mẩn. Ta không thể cùng ngươi nhiều lời, thời gian của ta không nhiều lắm, ta muốn đi ngăn cản hụt. Tìm nó cầm tới giải bảo ỉnh Dương thấy thế không để ý trong lúc kinh ngạc, Dương đi lên trước, đem trên cổ dây chuyền bổ kẹ bạn cầm xuống dưới, sau đó trực tiếp ném ra ngoài, cho thấy quang mang bên trong lập lòe nương theo lấy một trận gầm thét thanh âm, chả gì giật thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, mỏ tỷ thấy cảnh này kinh ngạc mở miệng nói. Đây là bổ kẹ mẩn, hắn kinh ngạc không phải bổ kẹ mẩn, mà là Dương là như thế nào đưa nó thả ra, phải biết tại bọn hắn thời đại này. Nhưng còn không có bổ kẻ bạn, liền xem như ổ ký đỏ tiến sĩ thời đại kia, cũng mới vừa vặn nghiên cứu ra sớm nhất bổ kẻ bạn. Dương thấy thế không có để ý, trực tiếp bước lên chạ dị giật cong lên sau đó mở miệng nói. Chạ dị giật đi thôi, ta phải kết thúc đây hết thể đi ngăn cản hủ chú thích, viết đến nơi đây đã nhanh phải kết thúc, không biết mọi người nhìn tận hứng không, hay là sẽ chán ghét dạng này nội dung cốt truyện kéo dài nội dung chính tuyến. Bất quá không thích cũng viết tới đây chỉ có thể nói tiếng xin lỗi.